Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 42. Mộc Gia. Chỗ cửa thành có mười mấy tên tu sĩ mặc áo giáp, sắc mặt nghiêm trang, duy trì trật tự. Mỗi lão già áo tím ngồi trên ghế, híp mắt, lười nhác, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên mấy phần tinh mang. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão già kia là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, người tên nam tử mặc áo giáp, tu vi phần lớn là luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên. Hai người cao nhất thậm chí đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Hơn nữa, nhìn tuổi so với Tiêu Thần bất quá chỉ lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà người này nếu đặt ở Bắc Hoa Châu, sợ rằng sớm là đệ tử chân truyền của các môn phái. Thậm chí hai người cầm đầu có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Giờ phút này, những người này cũng dùng chỉ để trông cửa. Mộc Gia quả thật là cường đại. Trong lòng của Tiêu Thần âm thầm kinh ngạc, sắc mặt sâu diếm, nộp 3 hạ phẩm linh thạch, theo dòng người hướng bên trong thành mà bước đi. Sau lưng, lão già áo tím trong mắt toát lên mấy phần tinh mang. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, lúc này mới khẽ lắc đầu, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ vô lực lười nhác. Trong thành Đông Phương, cửa hàng san sát, ven đường trồng nhiều loại cây không biết tên, toàn thân một màu xanh biếc. Những bông hoa nhỏ đã nở màu trắng nhạt, hương thơm thoang thoảng trong gió. Ngã tư đường rộng mấy trượng, đủ để mười mấy chiếc xe ngựa cùng đi một lúc không hỗn loạn. Kiến trúc hai bên phần lớn không tầm thường. Trước cửa tiểu nhị không ngừng hét lớn mà mời chào khách hàng. Tiêu Thần một đường đi tới, trong lòng càng thêm âm thầm cảm thán, hắn cảm thán không thôi. Bên trong Đông Phương Thành này, tu sĩ vô luận số lượng hay là chất lượng đều cao hơn so với bên ngoài thành rất nhiều. Tùy ý cũng có thể thấy được tu sĩ trúc cơ. Vừa rồi, hướng trong thành có một tia sát khí, khí tức của kim đan kỳ tu sĩ chợt lóe rồi biến mất. Nếu so sánh ở nơi này, tu chân giới Bắc Hoa Châu quả thật là giống như nơi hoang dã vậy. Chỉ sợ, chỉ cần tu sĩ ở một thành này, liền đủ để quét ngang Bắc Hoa Châu. Trình độ giới tu giới của lãnh thổ Mộc Gia càng cao, trong lòng Tiêu Thần càng hy vọng. Có lẽ, chuyện trúc cơ thật có thể tìm được phương pháp ở Mộc Gia này. Trong thành Đông Phương, có một ngôi nhà chiếm diện tích hơn ngàn mẫu. Nó xa hoa, có vân vụ bao quanh, tựa như là nhân gian tiên cảnh. Trước cửa có dựng 4 thạch trụ bạch ngọc cao. Nó cao rừng 10 trượng, thiên đình chi môn trong truyền thuyết. Ngoài cửa có mấy tên mặc giáp đen, ánh mắt âm lệ canh giữ ở đó. Tuy rằng xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động, nhưng mà trên người bọn họ đều toát ra sát khí, khiến cho mọi người kinh sợ, tình nguyện đi vòng chứ không dám quay lại nơi này. Tiêu Thần nhìn ngôi nhà trước mắt, trong lòng hơi rung động. So với nơi này, Tiêu gia quả thật không đáng nhắc tới. Khí chất thâm trầm như vậy có thể trải qua ngàn năm, Tiêu gia trong thời gian ngắn không thể có được. Hít sâu một hơi, đem tâm tư vững vàng lại, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Biệt viện của Mộc gia không có ngọc thiệp thông hành, người nào xâm phạm giết không tha. Mấy tên tu sĩ giáp đen chậm rãi mà xoay người, ánh mắt bao phủ Tiêu Thần, kêu lên một tiếng, nhất thời sát khí trong đáy mắt chậm rãi ngưng tụ mà ra. Sát khí này tuyệt đối không phải là uy hiếp. Cảm giác được lông tơ dựng đứng ở trên lưng, Tiêu Thần trong lòng run sợ, vội vàng dừng bước. Tại hạ Tiêu Thần, đệ tử Lạc Vân Cốc ở Bắc Hoa Châu, được thánh địa mời đến. Đây là Ngọc Điệp. Một gã tu sĩ giáp đen đem Ngọc Điệp này cầm trong tay, dán lên trán, thần thức đảo qua, lập tức đem trả lại Tiêu Thần, trầm giọng nói: "Chờ." Nói xong, liền quay người hướng bên trong cánh cửa mà bước vào. Bất quá trong khoảnh khắc hắc giáp tu sĩ trở ra, đi theo phía sau là một lão già thân mặc hắc giáp rộng thùng thình. Người này chính là tuổi già sức yếu, đi lên đường còn hơi lảo đảo, nhưng mà một thân tu vi cũng đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. "Tham kiến nhị quản gia." Hắc giáp tu sĩ canh từ cửa thì thấy lão già này, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, nhất tề xoay người thi lễ. Nhị quản gia khoát tay áo, ánh mắt dừng trên người của Tiêu Thần. Một đạo tinh mang lóe lên khi đảo qua hắn, nhưng mà ngay sau đó liền trở lại bình thường. "Đã được mời mà đến, đi theo ta." Tiêu Thần trong lòng âm trầm nghiêm túc. Ánh mắt nhị quản gia này thật là lợi hại. Hắn có cảm giác như là bị nhìn thấu, trong lòng đang nghĩ cái gì vậy. Bất quá cũng may, người phía trước không nhiều lời, thản nhiên nói một câu, sau đó liền đi về phía trước. "Trong biệt viện nhiều cấm địa, nếu không được phép không nên rời khỏi nơi này. Nếu không xảy ra chuyện gì, Mộc gia chúng ta không chịu trách nhiệm." Nhị quản gia nói xong thì thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên nệm, thần thức quét ngang qua một vòng bên trong phòng. Lập tức hắn nhíu mày, nhìn đầu thú đang trang trí chỗ cửa, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong đầu thú này có cấm chế cực kỳ cao minh, hẳn là do tu sĩ kim đan tự mình bố trí. Nếu ta tùy tiện ra tay phá vỡ, thật sự là quá mạo hiểm. Vậy vẫn nên ẩn nhẫn một chút. Tiêu Thần nghĩ đến đây, mày giãn ra, trở tay lấy hai viên bồi nguyên đan ở trong túi trữ vật ăn vào. Hắn ngồi xuống mà tu luyện. Sâu trong Mộc gia biệt viện, nơi lầu các âm u, một lão già nhíu mày nhìn vào vần sáng trong chậu nước nho nhỏ. Trong đó đương nhiên là hình ảnh của Tiêu Thần đang ngồi trong phòng. Người này vừa mới rồi thần sắc khác thường, chẳng lẽ là phát hiện điều gì ư? Lão già nhíu mày, phất tay đem vầng sáng kia xua tan. Trong đầu hình như là có vài phần tiêu ý. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Thần đóng cửa không ra ngoài, quanh chân đả tọa tu luyện. Nhưng mà cảm giác bị người khác giám thị cũng chưa xuất hiện. Hắn suy nghĩ một lát cũng không đem việc này để ở trong lòng. Một ngày, Tiêu Thần đột nhiên mở mắt, một đạo truyền âm phù dừng lại ở trước mặt hắn, không đợi hắn tiếp được mà đã bắt đầu tự bốc cháy. "Hôm nay giờ ngọ ở Càn Vu Điện." Tiêu Thần vươn người đứng dậy, sửa sang lại một phen, sau đó đi ra cửa. Trước sân sớm có một gã hắc giáp tu sĩ chờ đợi. Thấy hắn đi ra cũng không có nói nhiều lời, xoay người hướng phía mà bước ra ngoài. "Dương vị đạo hữu, ngày mai chính là ngày đến của thánh địa. Sa mạc Thanh Hoa đạo hữu của Quý Tông còn chưa đến, không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Mộc gia biệt viện, Càn Vu Điện. 19 tu sĩ trẻ tuổi phân ngồi thành hai hàng, ánh mắt giao phong, tất cả đều lộ ý lạnh lẽo. Giờ phút này, đứng đầu là bên trái Phá Diệt Tông Hình Thiên, ánh mắt hắn lóe lên, ra vẻ ân cần hỏi thăm. Đối diện một gã tu sĩ trẻ tuổi văn nhã mặc mạch bào, nghe vậy thì trong đáy mắt hiện lên mấy phần sát khí, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nói: "Làm phiền Hình Thiên ta đạo hữu quan tâm. Mạc sư đệ trước giờ ham chơi, bất quá đối với việc đại sự rất có chừng mực, giờ phút này có thể là đang trên đường đến." "Hy vọng là như vậy." Hình Thiên Tà khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh lẽo, ra vẻ thoải mái nói: "Trong lòng ta có chút do dự, dự cảm không tốt, có lẽ sư đệ của ngươi thật sự là không tới được." Thanh âm ngưng lại, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. phía dưới trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra ý nhìn có chút hả hê. Nếu lần này lưỡng đại tông môn tranh chấp, đối với bọn họ tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Dương Vĩ hơi nhíu mắt, nhăn trán lại, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, thu liễm vẻ tươi cười, thản nhiên hắn nói: "Hình Thiên Tà đạo hữu, xin cẩn thận lời nói." Hai gã tu sĩ Tử Vi Tông bên cạnh thì sắc mặt âm trầm, trên người bốc lên mấy cỗ sát khí, khí tức mạnh mẽ, âm trầm dựng lên. Ba gã tu sĩ Phá Diệt Tông cũng không cam lòng yếu thế, song phương dù chưa động thủ nhưng mà trong không khí bởi vì thế mà đối với nhau phát ra trận trận thanh âm chói tai. Hình mỗ lỡ lời, đạo hữu chớ trách. Mắt nhìn Hình Thiên Tà hiện lên vài phần suy nghĩ, lập tức ngửa mặt lên cười. Dù sao giờ phút này nếu cùng Tử Vi Tông hoàn toàn vạch mặt, thật sự không có nửa điểm thắng thế, chỉ làm cho các tu sĩ khác của Ngư Tông đắc lợi. Việc điên rồ như vậy hắn tự nhiên là sẽ không làm. Dương Vĩ trong lòng âm thầm hừ một tiếng, cũng không biết lúc này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Hắn phất tay, không khí đối chọi gay gắt của song phương lúc này mới thoáng dịu vài phần. Bất quá dù vậy, không khí trong đại điện vẫn là như cũ, giằng co tới cực điểm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ là song phương là thân thể tan biến. Đông đảo tu sĩ trong đại điện mặt không chút thay đổi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết chư vị đạo hữu có nghe nói ngày hôm nay, lần này thánh địa mở ra, Bắc Hoa Châu có một tên môn hạ Lạc Vân Cốc được mời. Bên dưới Phá Diệt Tông chính là tu sĩ Nam Diệt Châu Lạc Thủy Môn. Lạc Thủy Môn này thực lực không kém, trưởng môn chân nhân tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, môn hạ lại có hơn 4 gã tu sĩ sư thúc, đều là Kim Đan kỳ tu sĩ. Tục truyền trong lớp tu sĩ già của tông môn này có ẩn tàng một gã cảnh giới Kim Đan đại viên mãn, trong một lòng tu luyện đạt được Nguyên Anh đại đạo, ở Nam Diệt Châu cũng gần diệt phá tông. Giờ phút này người nói chuyện chính là người trẻ tuổi dẫn đầu của Lạc Thủy Môn. Hắn tên là Quân Vô Hối, năm nay chưa đầy 23 tuổi, đã có tu vi trúc cơ trung kỳ. Thiên tư của hắn tuyệt hảo, chính là đại biểu đời sau. Quân Vô Hối nói xong, phía sau liền có một gã tu sĩ anh tuấn, trong mắt hiện lên vài phần hiểu ý tiếp lời: "Tu chân giới Bắc Hoa Châu trình độ thấp kém, bao năm qua thánh địa cũng không được mời. Đối với lần này môn phái Nội Châu xuất ra ngọc điệp mời. Bất quá theo ta được biết, Lạc Vân Cốc này có chút thực lực, trong tông môn có 2 gã Kim Đan kỳ tu sĩ, trước đây không lâu đã đem một môn phái có lực lượng tương đương tiêu diệt, giờ phút này xem như là bá chủ giới Bắc Hoa Châu." Trải qua hai người mở miệng, không khí mới thấy dịu đi. Hình Thiên khẽ gật đầu cười nói: "Quân huynh, lời ấy không sai. Thanh danh Lạc Vân Cốc Bắc Hoa Châu kia ta đã nghe sư tôn nhắc qua. Nghe nói tông môn này là gã tu sĩ Kim Đan kỳ được là Dược Đạo Tử, thuật luyện đan cực kỳ cao minh, ít nhất là cấp đại sư tam phẩm thượng giai." "Chỉ là 2 gã tu sĩ Kim Đan kỳ, tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Loại tông môn này mà đặt ở Tuyền Châu ta, căn bản không đáng để nhắc tới." Hình Thiên vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp phía sau Dương Vĩ lạnh cười một tiếng. Nàng cười nhạo nói: "Trong núi không có lão hổ, cáo xưng vương. Lạc Vân Cốc này bất quá chỉ gặp thời, căn bản không có tư cách được nhận ngọc điệp mà mời đến thánh địa này." Nàng này tuy rằng xinh đẹp nhưng mà môi mỏng, cằm nhọn, trên nhân trung có một nốt ruồi đen, làm cho người ta có cảm giác là kẻ bạc tình. Ở trong mắt Lý Thanh Liễu đạo hữu, Lạc Vân Cốc kia thực lực có lẽ là không coi vào đâu cả. Hình Thiên Tà trong mắt hiện lên vài phần lạnh ý, vuốt chỏm râu dưới cằm, cười nói: Nhưng mà thánh địa mỗi năm mở ra, các môn phái ở các châu đều có số lượng người có hạn. Dựa theo định lệ mọi năm, Tử Vi Tông các ngươi có lẽ phải có 5 người. Năm nay thiếu 1. Nói không chừng số người thiếu kia là đệ tử của Lạc Vân Cốc đó. Huỳnh Siêu Huynh nói không sai. Theo ta được biết, ngoại trừ Tuyền Châu, số người khác đều không có thay đổi. Sự tình chính là như vậy, không thể nghi ngờ được. Tử Vi Tông trước giờ đến nay so với Phá Diệt Tông ta, danh sách nhiều nhất chỉ là hơn 1 người. Chỉ sau Doanh Châu Tam Diệt Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông. Bất quá xem loại tình huống này, có lẽ là không thể tiếp tục tồn tại. Phía sau Hình Thiên, nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mắt to, mũi vảnh, há miệng tuôn ra một tràng cười, tính cách có vẻ tinh quái, thật không thể dễ chọc. Như vậy cũng tốt, miễn sao cho vài tu sĩ luôn tự nhân tự trí, trí tài hơn người, để cho ta cảm thấy trong lòng buồn nôn à. Người nói là tu sĩ Phá Diệt Tông, khoảng chừng 20 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, mày rậm, mắt to, giờ phút này cau mày, cười lạnh liên tục. Dương Vĩ nghe vậy thì sắc mặt hơi ngượng ngùng, ánh mắt âm trầm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Giảm bớt 1 người cũng chỉ là việc của Tử Vi Tông, cùng chư vị không có nửa điểm quan hệ. Các người nên quản tốt chuyện của mình. Chuyện này các ngươi không nên lo lắng. Hình Thiên mỉm cười, cũng không để ý, xua tay bảo Đình. Hắn mang trà lên uống một ngụm, liên tục tán thán. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Sư huynh, người nói không sai, quả nhiên là trà ngon. Cô gái tính cách tinh quái bên cạnh cười hì hì, giả bộ nâng chung trà lên, rung đùi đắc ý. Bắc Qua Châu vốn là nơi hoang vu hẻo lánh, trình độ tu chân giới cực kỳ thấp, tu sĩ ở nơi này tất nhiên cũng chỉ là phế vật. Lúc này Lý Thanh Liễu trong mắt hiện lên vài phần nổi giận, nhịn không được lạnh lùng nói. Mặc dù dành từ Tuyền Châu ta một danh ngạch đi thánh địa, nhưng mà có cơ hội hưởng dụng không phải là xem lại. Nếu là ngay cả thảo khí ngày thứ nhất không qua được, xem ra Bắc Khoa Châu này ngày sau còn mặt mũi nào mà đòi hỏi danh ngạch đi thánh địa. Sư muội, người nói có lý. Khảo nghiệm ngày mai, tu sĩ Lạc Vân Cốc kia tất nhiên là không thể qua. Phía sau Lý Thanh Liễu, khóe miệng của Thanh Hoa nhếch lên, lộ ra vài phần băng lãnh. Đợi cho người này đến đây, nếu có cơ hội sẽ cùng ta cùng hắn thân thiết một phen, làm cho hắn hiểu được 2 chữ phế vật phải viết như thế nào. Lý Thanh Liễu nghe vậy thì miệng nở nụ cười, ánh mắt đung đưa nhìn Hình Thiên, trong miệng khinh thường nói: Chỉ là tiểu tông môn của Bắc Hoa Châu hoang dã, trong đó thì có năng lực đặc biệt hơn người như thế nào? Tam phẩm luyện đan sư. Cả cái giới Tu Châu Triệu Quốc chúng ta cực kỳ hiếm thấy. Lạc Vân Cốc này làm sao xưng có? Ta xem chuyện này 8 phần là bọn hắn tùy ý tìm một người thổi phồng mà ra. Không nghĩ tới Phá Diệt Tông các ngươi thế mà cũng tin là thật. Thật là khiến cho người ta khó tin à. Hình Thiên nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần lãnh liệt. Bất quá còn chưa được hắn mở miệng, ngoài cửa đại điện đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng: Cầm mồm! Thanh âm vừa dứt, một gã tu sĩ mặc thanh sam, sắc mặt âm trầm, tuổi còn trẻ đã xuất hiện tại cửa điện, đôi mắt tối đen không có nửa điểm cảm tình, đem Lý Thanh Liễu bao phủ ở trong. Bị đôi mắt này nhìn thẳng, Lý Thanh Liễu trong lòng chợt lạnh. Trong nháy mắt, cả người nàng dâng lên một cảm giác ớn lạnh, sắc mặt cũng không thể nhịn được mà khẽ phát xanh, dưới chân lại càng liên tục lui về phía sau. Tu chân giới Bắc Hoa Châu tuy rằng yếu, nhưng mà các tông môn lớn nhỏ cũng hơn là trăm. Tu chân gia tộc lại càng nhiều. Một tông phái thực lực có lẽ là nhỏ yếu, nhưng mà cộng lại cũng đủ để đối chiến với bất kỳ tông môn nào. Người đúng là miệng không kín kẽ, tùy ý nói bừa. Chẳng lẽ ngươi không sợ vì ngươi mà mang đến đại họa cho tông môn? Đại họa này ngươi chịu nổi sao? Lạc Vân Cốc là tông môn truyền thừa ngàn năm, tuy rằng hiện giờ nhỏ yếu, nhưng mà trong đó vẫn là khí khái. Nếu mà nghe được những lời ấy, tất nhiên sẽ cùng tông môn ngươi kết thuận. Hồ ngôn loạn ngữ, khiến tông môn kết cường địch. Hạng người ngu xuẩn như ngươi, giữ lại chỉ vô dụng. Dược đạo tử của Lạc Vân Cốc kia là tu sĩ kim đan, đem thượng phẩm, thượng giai luyện ra đại sư. Việc này cả Bắc Hoa Châu mọi người đều biết. Ngươi chỉ là một gã tu sĩ luyện khí kỳ, dám đối với hắn nghi ngờ chửi bới, quả thật là không có quy củ, không phần lớn nhỏ. Không biết làm thế nào mà ngươi lại ở một tông môn, lại có thể bồi dưỡng một đệ tử như ngươi, còn muốn đến Mộc Gia Thánh Địa. Quả thực là không biết cái gì gọi là mất mặt trong chính tông môn của mình còn chưa đủ. Tông môn chưa đủ, càng muốn đi đến trợ quốc. Bát Châu ở trước mắt, toàn bộ tu sĩ đại tông môn mà bêu xấu, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Người nói là Tiêu Thần. Hắn nghiến răng cười lạnh, nói năng gây sự như trận bão ầm ầm nện xuống, khiến cho Lý Thanh Liễu không nói nên lời, bị chửi đến khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, không chịu nổi. Yên lặng. Trong càn vu điện này, tu sĩ tông phái sắc mặt cứng ngắc, ngu ngơ nhìn Tiêu Thần. Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Sư huynh, người này... Đệ tử Phá Diệt Tông trong mắt hiện lên vài phần tò mò. Lại dám đem Lý Thanh Liễu mắng đến không đáng một đồng, thật là hà giận. Người ta sớm nhìn ra nhà đầu kia không vừa mắt. Hình Thiên nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dừng trên người của Tiêu Thần, lộ ra vài phần kinh nghi. Người này xem ra là miệng lưỡi rất lợi hại. Từ những điều trong miệng hắn nói ra, Lý Thanh Liễu này quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Đáng thương, hay là nàng tương đương tự đắc. Quả thực là quá buồn cười. Nghe nói nàng này ỷ mình là ái nữ của tông môn chủ Tử Vi Tông này, từ trước đến nay làm việc gì cực kỳ ương bướng ngang ngược. Lần này bị vị đạo hữu này tức giận mà mắng một trận, quả nhiên là làm cho người ta khuây khỏa. Hôm nay quả thật là sảng khoái. Sảng khoái à? Đệ tử Tử Vi Tông này y thế thực tông môn mạnh mẽ, ở Tuyền Châu tu chân giới từ trước đến nay hung hăng quằn quấy, không nghĩ tới ngày hôm nay cũng bị người ta mắng một trận. Lý Thanh Liễu phục hồi lại tinh thần, nghe được bốn phía xì xào bàn tán, nàng nổi giận đùng đùng, trong miệng phát ra giọng thét khàn khàn chói tai. Tiểu tạp chúng, ngươi cũng dám nhục mạ ta? Ta muốn ngươi phải trả giá thật đắt. Trong lúc thét chói tai, nàng vẫn vô tu chữ vật, xuất ra một thanh tiểu đao, hướng tay Tiêu Thần mà phóng tới. Tiểu đao lóng lánh, phong mang từ mũi đao tỏa ra bốn phía. Nàng lúc này, trước tuy rằng khẩu ngữ có bất kính, Tiêu Thần tức giận, nhưng mà không muốn cùng một nữ tử giao thủ. Nhưng mà giờ phút này thấy nàng tay tàn nhẫn, trực tiếp động thủ rút ra linh khí, mà trong lòng bất giác sinh ra vài phần tức giận. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần âm lệ, trên người thanh mang chợt lóe, mà phong độn thi triển đến mức tận cùng, né tránh linh khí, thân ảnh lóe lên liền hiện ra trước mặt của nàng, năm ngón tay mở ra mà chụp tới. Ba. Một thanh âm trầm muộn vang lên, trên mặt Lý Thanh Liễu hiện ra năm ngón tay đỏ thẫm, thân thể bay về phía sau. Rầm. Thân thể của Lý Thanh Liễu rơi trên mặt đất, tóc rối tung mở ra che cả khuôn mặt. Trong lúc nhất thời không thể tin nổi, người này lại dám động thủ với nàng. Thân là ai nữ của tông môn tông chủ Tử Vân Tông, Lý Thanh Liễu từ nhỏ đã được cưng chiều, làm sao chịu nổi ủy khuất như thế này. Người dám đánh ta? Người cũng dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi. Lý Thanh Liễu hét ầm lên, đưa tay vỗ trán một cái, rút ra một bảo vật màu đen, bên trong tán mát ra một trận trận khí tức âm lãnh. Vật ấy không giống như bình thường, từ khí tức mà phát ra, ít nhất cũng là pháp bảo trung phẩm trở lên. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần lạnh ý. Hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang lại lóe lên. Không chờ Lý Thanh Liễu đem bảo vật kia mà tế ra, đá lại có một cái khác in trên mặt bên kia của nàng. Ba. Một tiếng tát này vang dội hơn, Lý Thanh Liễu lộ ra khuôn mặt sưng húp. Bất quá trong khoảnh khắc đó, đó là một mảng xanh tím lẫn lộn giống như là đầu heo. Ta muốn giết ngươi. Ta. Dương Vĩ sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe, ngăn ở hai người, ngăn cản Lý Thanh Liễu tiếp tục ra tay. Ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói: Đạo hữu dựa vào tu vi cao thâm, đối với sư muội ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé ra tay nặng như vậy, không thấy có chút là quá đáng. Đạo hữu có cảm thấy nàng này ngôn ngữ đối với là sư tôn của tại hạ có chút bất kính, đối với Lạc Vân Cốc ta vô cớ chửi bới, lại càng lăng nhục tu chân giới Bắc Hoa Châu, chẳng lẽ không đáng bị giáo huấn một trận? Về phần ra tay nặng hay là nhẹ, trong lòng đạo hữu rõ ràng, nếu ta có nửa điểm tàn nhẫn đối với nàng, không chừng nàng đã sớm đã chết tại đây. Tiêu Thần mặt trầm tư, ánh mắt lạnh như băng, cùng hắn nhìn nhau, trong đó không có nửa điểm nhượng bộ. Dương Vĩ nghe vậy thì sắc mặt càng âm trầm, tạm dừng một lát, trầm giọng nói: Cho dù lần này đạo hữu ra tay là hợp tình hợp lý, nhưng mà đối với sư muội ta muốn là xảy ra tay nặng như vậy, ta thân là đệ tử Tử Vi Tông này, hôm nay đối với sự việc này tuyệt đối không thể bỏ mặc, đành phải tự mình ra tay thay sư muội rửa nhục. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt không chút thay đổi. Dưới sự cảm ứng, Dương Vĩ này tuy rằng tu vi không kém, đạt được trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà so với Tiêu Thần thì e rằng chênh lệch này không phải là nhỏ. Tuy rằng không phá giải mức cứng rắn, nhưng mà Tiêu Thần cũng không để ý mà đem cái gọi là thiên chư kiêu tử này hung hăng mà giáo huấn một phen, miễn cho trở ngại ngày sau. Hai người đối chọi gay gắt, không khí dần dần giằng co. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên từ ngoài điện mà truyền vào. Nơi là biệt viện của Mộc gia, dám can đảm ở chỗ này mà đấu pháp, tất cả đều hủy bỏ tư cách đi thánh địa lần này, đuổi ra khỏi lãnh thổ của Mộc gia, vĩnh viễn không được bước vào nửa bước. Thanh âm hạ xuống, một người mặc áo đen từ ngoài cửa đi vào. Người này ánh mắt có vẻ âm trầm, trong lúc bước đi trên người toát ra pháp lực ba động. Mọi người trong đại điện nhất tề thay đổi sắc mặt. Vạn bối tham kiến Mộc Uyên tôn giả. Dương Vĩ thối lui mấy bước, trên mặt ôn hòa lộ ra cười, giải thích nói: Vừa rồi bất quá chỉ là chút hiểu lầm, mong tôn giả không để ý. Mộc Uyên là một trong các trưởng lão của Mộc gia, tu vi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ đỉnh phong, là thành chủ của Đông Phương Thành. Thỉnh tôn giả không nên tức giận, việc này quả thật không phải là như vậy. Tiêu Thần đồng dạng lui ra phía sau, chắp tay nói. Mộc Uyên hờ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên thân thể của hai người, cũng không có ý tứ truy cứu mà tiếp tục đi đến vị trí của chủ vị ở trong đại điện mà ngồi xuống. Ánh mắt lợi hại đào qua phía dưới, tạm dừng một lát, lúc này mới thản nhiên nói: "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng tuyên bố. Mộc Gia lão tổ hiện là thánh hiển chân nhân. Hôm nay trước ban xuống pháp chỉ, lần này thánh địa lần nữa mở ra tí luyện giới. Nói như vậy, cơ duyên trong đó các ngươi là phi thường hiểu rõ ràng. Hơn nữa, người nào có thể đạt tới nhiều vài phần phân nửa Ngọc Thiên Kiếm là có thể đi theo bên cạnh của tôn giả tu luyện 3 năm. Bên trong Ngọc Giản có giới thiệu về việc này, mọi người nếu không rõ có thể xem lại." Dương Vĩ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra một trận kích động. Một lát sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Đồng tử của Hình Thiên Tà cũng có rút kịch liệt. Tuy rằng sắc mặt vẫn trầm ổn như trước, nhưng mà các ngón tay cũng run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn cũng đang rung động kịch liệt. Hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt của nhau đều có kinh kỵ địch ý. Dù sao, bọn hắn nhìn nhau đều nhận ra nơi này có thể có người uy hiếp đến chính mình, mà chính là đối phương. Bất quá, tất cả mọi người chưa từng chú ý, Tiêu Thần sau khi lấy ngọc giản từ trên trán, liền nắm chặt ở trong thủ trưởng bên trong ống tay, một lát sau mới chậm rãi buông lỏng, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Về phần tu sĩ khác, mặc dù biết được bản thân hy vọng không lớn, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Biết đâu là cơ duyên xảo hợp tìm được hơn phân nửa số thanh ngọc kiếm đó. Chẳng lẽ không phải có cơ hội nhất phi trùng thiên? Vì vậy mà sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.